Nhạc Thần mới nhìn sách một chút thì Lý Lực đã không cho phép cậu lại nhìn, sợ rằng xem nhiều sẽ bị thương đến mắt. Sở Thái Y cũng đề nghị nhìn nhiều cảnh vật ở xa một chút, đi ra bên ngoài nhiều một chút. Lý Lực đem mũ sa mang cho Nhạc Thần, dẫn theo hai tiểu thái giám, thì đoàn người cùng nhau tản bộ sau hoa viên hành cung. Trong hành cung không có bao nhiêu người, một đường đi đến, càng vào trong vườn hoa càng im lặng, một người cũng không thấy. Bên trong được tu sửa tinh xảo tuyệt đẹp, cầu nhỏ nước trong, núi giả đình đá, lầu gác hành lang, nhiều loài hoa rực rỡ tươi đẹp, cây cối cũng vừa đâm chồi không lâu, ở trước mắt, nước róc rách lá xanh nơi nơi đều là hơi thở xuân đến, duyên dáng tình điều. Nhạc Thần nhìn thấy cảnh tình như vậy, hai tay không khỏi ngứa nghề, để cho người đem tỳ bà mang đến. Ngồi trong đình đá trên hòn non bộ, nhìn hết thảy mỹ cảnh trong vườn, còn hướng xa hơn đến chỗ lầu các, tầng tầng lớp lớp mái ngói như tắm trong ánh mặt trời. Nhạc Thần cách hắc xa mà nhìn, mái ngói kia tựa như đã có mấy trăm năm lịch sử, xuyên thấu thời gian biến thành thước phim trắng đen chiếu ở trước mắt, cảm giác phi thường kỳ diệu, làm cho người ta cảm thấy vấn vương phiền muộn, lại tựa như trong mộng nhưng lại rõ ràng ngọt ngào tốt đẹp, rõ ràng cảm giác được, mà lại không thể chạm đến. Nhạc Thần ôm tỳ bà điều thử âm tiết, dần dần hạ tay tuôn ra âm điệu lưu loát, tựa như khí núi yên tĩnh, trăm hoa lộng lẫy, lưu thủy khinh ngâm. Cảnh xuân vừa tươi đẹp vừa ngắn ngủi, vừa sướng vui mừng rỡ vừa lo thương thẫn thờ, mỗi một nốt đều biểu đạt loại mâu thuẫn tự đáy lòng, làm cho người nghe say mê hướng đến, theo tiếng nhạc hoặc hỉ hoặc bi vô phương kiềm chế. Nhạc Thần đàn xong, chính mình cũng có chút cảm khái, cảm thấy có thể gọi khúc này là U Viên Tham Xuân, nên để người đến ghi vào giấy để ghi nhớ, bằng không phòng chừng sẽ quên mất. Đang ôm tỳ bà cân nhắc một hai âm tiết trong đó, thì nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy dưới tàng cây ngọc lan một người tuấn tú dáng người dài thẳng thân mang kỷ trang đen tuyền hướng núi giả đi đến. Tướng mạo người kia thanh nhã cùng với tư thái ung dung, nhìn vào hắn không giống đang mặc kỷ trang, mà như một thân y phục rộng rãi, mà tiên trong tay cũng biến thành cuốn sách tao nhã, lững thững ngâm thơ trong sân nhà. Ứng đầu tiên của Nhạc Thần là một người hảo phong lưu hảo tuấn nhã. Đương nhiên, nếu Ngu Gia Tường cũng một thân phong nhã phỏng chừng so với hắn cũng chẳng kém. Bất quá, Ngu Gia Tường trong lòng Nhạc Thần đã là một kẻ hình tượng ngả ngớn không sửa được. Nếu hắn phong nhã, Nhạc Thần cũng tán thưởng không xong. Sau mới nhớ đến chính mình ở đây đàn tỳ bà mà có người đến, không chừng sẽ có chút phiền toái. Nhìn khoảng cách người nọ đến núi giả còn một khoảng, lập tức đứng lên, nói với Lý Lực, chúng ta trở về mau chút. Phỏng chừng Lý Lực nghĩ đến sự lo lắng của cậu, đem tỳ bà đưa cho tiểu thái giám phía sau cầm lấy, từ đỉnh đá trên hòn non bộ đi xuống cầu thang. Nhạc Thần mang mũ sa, lại lo lắng ánh mắt đột nhiên không thấy, nên vẫn giữ chặt cánh tay Lý Lực đang đỡ cậu. Trong kích động vì bị thấy, Nhạc Thần để lộ lụa mỏng phía trước vành nón, cùng Lý Lực và tiểu thái giám rất nhanh đi xuống. Từ một bên cỏ cây thấp thoáng nhanh chóng rời đi, nghĩ sẽ tránh được, nhưng khi đi qua mấy cây hoa đào, lại trực tiếp đụng trúng người kia. Trên mặt đối phương mang theo ý cười thanh nhã, miệng tùy ý nói, sau hoa viên này không có người nào có thể quen thuộc được so với ta, ngươi trốn tránh ta làm cái gì, ta cũng không thể nào làm gì ngươi. Nhạc Thần thấy dù sao cũng đã bị người chặn lại, bối rối như vậy cũng vô ích, nên yên tĩnh trở lại. Không nghĩ tới đối phương nhìn thấy gương mặt Nhạc Thần sau vành nón, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, đem Lý Lực cũng hảo hảo nhìn một phen, sau đó là mừng rỡ, tiểu thần, ngươi sao lại ở chỗ này? Lý Lực thấy rõ người tới, cũng thập phần kinh ngạc, sợ hãi nói, tam gia, ngươi thế nào cũng ở trong này? Phỏng chừng tiểu thái giám trước kia đã từng gặp qua Ngô Khánh, biết thân phận hắn, ôm tỳ bà khom mình hành lễ, thỉnh an Ngô Vương Điện Hạ. Nhưng thật ra Nhạc Thần có chút mơ hồ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy diện mạo Ngô Khánh, tuy rằng trước kia là bạn tốt, cùng một chỗ thảo luận nhạc khúc, còn rất nhiều lần cùng hợp tấu nhạc, nhưng khi đó là khoảng thời gian bị vây trong bóng tối, chưa từng thấy qua hình dạng của hắn, nào biết đâu rằng hắn chính là nhân vật phong nhã tuấn tú như vậy. nhưng thật ra tiếng Ngô Vương điện hạ của tiểu thái giám làm cậu phản ứng lại, đoán chừng hắn là vương gia. Nhìn diện mạo hắn và Ngô Gia Tường có chút tương tự, chắc hẳn cũng là huynh đệ của Ngô Gia Tường, mà không phải chỉ là phiên vương khác họ. Vì thế cũng khom mình hành lễ nói, bái kiến Ngô Vương điện hạ. Ngô Gia Khánh cười đem Nhạc Thần nâng dậy, ngón tay trước mắt Nhạc Thần cua cua, mắt Nhạc Thần bị tay hắn đong đưa không tự chủ mà chớp chớp vài cái, một đôi mắt hoa đào đều đem tâm Ngô Khánh chát ngứa, lập tức rời đi tâm thần, nói, tiểu thần, ánh mắt ngươi đã tốt rồi sao? Ta phái người đi Tang Hổ Thành tìm ngươi, đem cho ngươi mấy phong thư và ít đồ này nọ, nhưng mà ngươi cũng không ở đó, biết được ngươi là từ Ngô Trúc Nhạc Phường, không biết hành tung của ngươi, ta còn lo lắng nhiều ngày, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi ở nơi này. Ngô Gia Khánh nói đến thân thiết tùy tính, theo thói quen đỡ tay Nhạc Thần, đây là thời điểm ánh mắt Nhạc Thần không thấy, hắn thường làm loạt động tác thế này, Nhạc Thần cũng bị phần quan tâm tùy tính của hắn lây sang, trở nên thật tự nhiên, ánh mắt bây giờ có thể thấy được, cách thật tốt phỏng chừng còn một đoạn thời gian. Ta cũng vậy, đột nhiên từ Ngô Trúc Nhạc Phường rời đi, chưa kịp nói lại, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tìm ta, để ngươi nhớ rồi. Đứng ở chỗ này làm cái gì, ta đi vào trong viện đi, chúng ta hảo hảo ôn chuyện. Khúc vừa rồi ngươi đàn làm ta nghe đến mê mẩn, so với tài nghệ trước kia lại có tiến bộ a. Ngô Gia Khánh nói xong, muốn dìu Nhạc Thần hướng bên kia mà đi. Nhạc Thần có chút quẫn bách, cùng Ngô Khánh đi ôn chuyện thế nào cũng hỏi cậu vấn. Để vì sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là nói cậu cùng Hoàng đế, cậu là tình nhân bí mật trong đám lời linh tinh kia. Ta còn có chút việc, muốn ôn chuyện có thể để lần sau không? Nhạc Thần lộ ra chút khó xử mà nói. Đi theo một bên hoa viên là chỗ ở Hoàng thân, đi bên ngược lại là chỗ ở Đại thần. Ngô Gia Khánh vừa nghe đến âm tỳ bà, đương nhiên cho là một vị hoàng thân hay đại thần không tuân quy củ lén dẫn theo gia kỷ tiến đến, ở trên đỉnh đá hòn non bộ đàn khúc. Hắn nghe thích, mới vừa rồi còn nổi lên tâm trêu cợt, nghĩ nếu là giai nhân không tồi, hướng chủ nhân muốn người phụng bồi cũng là một chủ ý không sai. Không nghĩ tới người gặp được cư nhiên là Nhạc Thần. Nghĩ đến thân phận Nhạc Thần, Ngô Gia Khánh đoán chừng Nhạc Thần là người nhà Nhạc sư, phi thường được sủng ái, cho nên mới được mang đến nơi này. Nghe Nhạc Thần cự tuyệt như vậy, đoán chừng Nhạc Thần là gặp khó xử, lập tức hào phóng nói, gặp phải việc gì khó sao? Nếu ta có thể giúp được một tay, ngươi cứ nói. Nhạc Thần lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ nhớ đã đến buổi trưa ta phải trở về uống thuốc. Ngô Gia Khánh nhìn Nhạc Thần so với ngày xưa càng thêm thanh lịch tao nhã, gương mặt cũng càng thêm sáng rỡ. Phỏng chừng rất nhiều người nhìn cậu đều nghĩ muốn cậu, nghĩ nghĩ, vì thế thực chỉnh trọng nhắc nhở nói, ngươi đến đây cùng ai? Hắn không nhắc nhở ngươi đừng nên đi loạn ở nơi này sao? Nếu như gặp phải bại hoại hạ lưu, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nghe Ngô Gia Khánh nói, mặt Nhạc Thần lúc đỏ lúc trắng, rất quẫn bách mà trả lời, ta đây đi trở về, ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Ngô Gia Khánh nói xong, thì nhìn về phía Lý Lực để hắn dẫn đường. Lý Lực lại nhìn về phía Nhạc Thần, hỏi ý tứ cậu. Nhạc Thần cười khổ một chút trả lời, không cần, ta tự mình trở về là tốt rồi. Nhìn hắn một thân kỷ trang, lại nói sang chuyện khác hỏi, ngươi không đi săn bắn sao, chẳng phải còn mặc kỷ trang? Ngô Gia Khánh quét mắt nhìn đồ mình, nhàn nhàn nói, mấy thứ cưỡi ngựa săn bắn chỉ có thô nhân làm, ta luôn luôn mặc kệ. Sau khi bắt đầu ta đã trực tiếp trở lại rồi, ta đưa trở về. Nhạc Thần không biết nên cự tuyệt thế nào, vẻ mặt khổ tương chính là bất động. Tiểu thái giám kia hiểu, tự nhiên cũng không dám nói ở trong hành cung của hoàng đế, vì thế cứ im lặng. Ngô Gia Khánh thấy Nhạc Thần thật sự khó xử, cũng đành lui từng bước, cởi một khối ngọc bội thuần trắng ở bên hông áng chừng trong tay một chút, mới thả vào tay Nhạc Thần, nói, tiểu thần, ngươi không muốn để ta biết ngươi là người của ai, quên đi, ngươi đem ngọc bội này cầm lấy, có người muốn khó dễ ngươi, ngươi còn có chỗ dựa. ở tại Đông Nhị Cung Khánh Khởi Điện, nếu như muốn tìm ta, thì trực tiếp đến. Nhạc thần không muốn lấy ngọc này của hắn, phải trả lại. Ngu Gia Khánh không đợi cậu trả lời, đã bước đi, xuyên qua rừng hoa đào, vòng qua núi giả, không còn bóng dáng. Nhạc thần cầm ngọc trong tay, lăng lăng ngẩn người. Lý Lực tiến lên dìu nhạc thần, nhắc nhở, công tử, bây giờ chúng ta trở về sao? Tiểu thái dám đi tìm bút mực cũng tìm đến đây. Nhạc thần hướng phía Ngu Gia Khánh rời đi nhìn nhìn, thở dài, gật đầu nói, trở về đi, về sau ngay cả hoa viên này cũng không thể đến. Hỏi tiểu thái giám vừa nãy xưng hô Ngô Khánh, Ngô Vương Điện Hạ, hắn nói Ngô Khánh là tam ca của Hoàng thượng, là tam hoàng tử trước kia được phong Ngô Vương, về phần tục danh, tiểu thái giám không biết, nhưng hiển nhiên không thể nào là họ Ngô. Nhạc thần nghe có chút buồn bã, vì sao luôn gặp phải người như thế chứ? Nhạc thần không biết nên đem ngọc bội tùy tay của Ngô Vương cho cậu làm sao bây giờ, nhìn trên mặt long tự chữ, Ngô, thấy thế nào cùng khối ngọc bội trước kia Ngô Gia Tường cho cậu có khắc chữ, Ninh, là cùng một bộ, đem ngọc bội đặt trong túi gấm. Một số người có được là chuyện tốt, còn một số có được cũng không phải chuyện hay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 39, tranh chấp buổi chiều. Nhạc thần không muốn ra ngoài, ngủ giấc chưa, sau khi rời giường thì nhớ đến khúc từ buổi sáng, để bút muốn ghi chép lại. Bất quá, đã quên mất 7-8 phần, sau một phen cảm khái thì tâm tình có chút đè nén. Buổi chiều Ngu Gia Tường mới trở về, trước đó có nghe nội thị hầu hạ nói phải cùng thần tử tham gia hội trại, cho nên mới trở về trễ thế này. Sau khi Ngu Gia Tường tắm rửa xong xuôi lại đi gặp thần tử, xử lý công vụ sổ con từ kinh thành đưa đến. Nhạc thần nằm trên giường một mực không ngủ được. Thứ nhất là do tâm tình cậu hậm hực, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra nên thấp thỏm không yên. Thứ hai nghĩ thấy tâm trạng Ngu Gia Tường cũng không tốt, vừa mới trở về còn chưa hảo hảo nói với cậu hai câu liền đi ra ngoài. Hơn nữa, sắc mặt không tốt lắm. Nhạc thần không biết có phải trong lúc săn bắn hắn gặp chuyện gì không vui hay không, hay là chính vụ gặp phiền toái gì, tuy rằng muốn quan tâm một chút, thế nhưng, dò hỏi chính sự của một đế vương, cũng không phải giống như hỏi chuyện làm ăn của tình nhân bình thường, chung quy người khác sẽ nghĩ ngươi là dụng tâm kín đáo. Vì thế, nhạc thần luôn luôn không hỏi Ngu Gia Tường việc gì trong triều hoặc là chuyện tình có liên quan, hiện tại, cậu cũng là như vậy. Ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, tuy rằng thân thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng thần kinh vẫn là buộc chặt không thể thả lỏng, thậm chí nhạc thần còn cảm thấy đầu phát đau đau. Lúc trước cậu một mực vẫn chịu đau đầu tra tấn, đối với cảm giác đau cũng chậm chạp hơn nhiều. Lúc này đầu tuy rằng ẩn ẩn đau, cậu cũng không cảm thấy rõ ràng, nên không có để ý. Thời điểm Ngu Gia Tường lên giường, đôi ngươi nhạc thần đen bóng tràn đầy ánh trăng dịu dàng sáng chói. Đem Ngu Gia Tường nhìn lấy, sau đó lùi thân mình vào trong giường một chút, chừa ra chỗ trống cho Ngu Gia Tường. Đây bất quá là một động tác bình thường, Ngu Gia Tường nhìn vào lại sửng sốt một chút, trên mặt nặng nề không có bao nhiêu biểu tình, thanh âm mang theo tiếng khàn mà hỏi, như thế nào còn chưa ngủ, không thể nào ngủ được. Nhạc thần trả lời, nhìn Ngu Gia Tường còn chưa lên giường, nghĩ rằng chừa chỗ cho hắn không đủ, lại nhích vào bên trong một chút. Ánh mắt Ngu Gia Tường sâu thẳm, nhìn chằm chằm nhạc thần một lúc, thẳng đến khi trong lòng nhạc thần càng thêm thấp thỏm bất an thì mới chậm rãi nằm xuống giường. Trước đây Ngu Gia Tường lên giường sẽ đem nhạc thần ôm vào trong ngực ấm áp, bởi vì phế phủ nhạc thần bị thương, thân thể yếu, đặc biệt sợ lạnh, vậy mà ngày hôm nay, hắn lại không tỏ vẻ điều gì. Nhạc thần luôn cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, không biết phải là người mình nóng quá hay không, nên vẫn là cách xa hắn một chút. Còn đang do dự, Ngu Gia Tường đã lên tiếng, lại đây. Loại khẩu khí này của hắn mang theo mệnh lệnh đương nhiên nhạc thần không thích, nhưng nghĩ hắn gặp chuyện chính sự tâm tình không tốt tình hữu khả nguyên, nên vẫn làm theo lời hắn mà đến bên cạnh. Vừa mới nhấc người qua, đã bị Ngu Gia Tường gắt gao ôm vào trong lòng, nhạc thần bị hắn siết đến khó chịu, cảm thấy xương cốt đều muốn bị khí lực của hắn cắt đứt, chống đẩy một chút oán giận nói, ngươi đừng dùng sức như vậy. Ngu Gia Tường cũng không trả lời cậu, đẩy tóc trên mặt cậu, nâng gáy cậu lên bắt đầu hôn môi hôn hai má, sau đó chuyển qua cằm cổ và sau tai. Trên Cố Nhạc Thần đặc biệt mẫn cảm, bị độ gặm cắn mạnh yếu của hắn như vậy làm cho vừa đau vừa ngứa. Tay khước từ hắn, nhưng không có bao nhiêu khí lực, thanh âm cũng không ổn. Ngu, Gia Tường, ngươi nhẹ chút, ngươi làm sao? Ngu Gia Tường vẫn như cũ không trả lời cậu, tay đã vói vào trong áo lót vuốt ve anh quả trước ngực, ấn nhu nhẹ niết, đem Nhạc Thần trêu chọc đến hô hấp ồ ồ bất ổn, dần dần thì phát ra tiếng rên rỉ. Bàn tay ban đầu khước từ cũng bắt đầu ôm đến trên vai, ánh mắt Nhạc Thần mê man ướt át, gò má ửng đỏ, bán dương miệng hít thở, hơi chút đè nén rên rỉ. Đối với Ngu Gia Tường đều là chất thúc tình chí mạng, tình dục tăng vọt, tâm tình trở nên kích động, hậm hực và phẫn nộ chôn sâu trong lòng làm cho động tác của hắn không khỏi mất đi cẩn thận và ôn nhu. Thực dễ dàng đã đem áo lót tiết khố trên người Nhạc Thần lột xuống, thời điểm ngón tay dò tìm được rãnh mông, Nhạc Thần liền tỉnh táo, kẹp chặt chân lui lại, thanh âm dồn dập mang theo kiên định cự tuyệt. Ngu Gia Tường, không cần, ta không cần. Thân thể ngươi tốt hơn rất nhiều, dùng một chút không có quan hệ, chấm sẽ thật cẩn thận, sẽ không để ngươi bị thương. Ngu Gia Tường nói xong thì động tác mạnh mẽ cưỡng ép Nhạc Thần. Nhạc Thần bị luồng sức mạnh làm cho cấp bách đến muốn khóc, đầu mơ hồ ngày càng nặng, giữa khước từ tay không biết thế nào lại đánh ra cái tát. Chỉ nghe, ba, một tiếng, Nhạc Thần thậm chí còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, Ngu Gia Tường dừng lại động tác. Mặt âm trầm nhìn cậu, tay vốn nâng lên, nhưng bởi vì cảm thấy mất thân phận mà cứng rắn buông xuống. Ý nghĩ Nhạc Thần một trận không rõ, trước mắt cũng là mơ mơ hồ hồ, giống như Ngu Gia Tương đột nhiên cách cậu rất xa, thậm chí thấy không rõ mặt hắn, xem không hiểu vẻ mặt của hắn. Tựa như hơn mười mấy ngọn nến trong tầm điện bị mây mù bao phủ không đủ ánh sáng, Nhạc Thần cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mông lung mờ mịt, trong phòng lặng im đến đáng sợ. Ngu Gia Tường trừng mắt nhìn Nhạc Thần, đỏ mắt, biểu tình âm ngoan chợt lóe mà qua. Bất quá, rất nhanh, hắn lại điều chỉnh hô hấp, từ trên giường đứng lên. Nhạc Thần vì hắn vén chăn mà thân thể rét run, một trận run rẩy, thần trí ngược lại cũng khôi phục vài phần. Ngu Gia Tường ngồi bên mép giường nhìn cậu, lạnh lùng nói, ngươi không muốn thì quên đi, chậm đến nơi khác. Vẫn là lần đầu tiên Ngu Gia Tường bị người tát vào mặt, mà còn là người mình âu yếm đánh, hắn làm sao có thể không giận không hận. Sau khi Nhạc Thần kịp phản ứng, bàn tay bắt đầu là phát đau sau lại run lên, chính mình cũng có chút không thể tin, nhìn Ngu Gia Tường mang hài muốn đi ra ngoài, lập tức vươn tay kéo tay hắn, nói xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngu Gia Tường nhìn cậu một cái, thanh âm có chút oán hận, không phải hôm nay nhìn thấy lão tam, nên đối với chấm như vậy, thiên hạ có ai dám ra tay với chấm, tội ngươi đây cũng là Chu cửu tộc. Nhạc Thần cắn răng, trong lòng đặc biệt đau khổ, chỉ biết nhất định hôm nay Ngu Gia Tường sẽ biết chuyện tình cậu gặp Ngô Vương. Ban đầu còn tưởng tâm tình Ngu Gia Tường không tốt là vì chính sự, không nghĩ tới là vì chuyện này. Tính tình Nhạc Thần vốn hiền lành, bởi vì hoàn cảnh không thể không trở nên dịu ngoan. Lúc này nghe Ngu Gia Tường nói vậy, hơn nữa đầu đau áp chế không được tính tình, cũng trở nên phát tác, mang theo nức nở mắng. Ta chính là nhìn thấy hắn, ta chính là không muốn ngươi, ngươi muốn Chu cửu tộc thì Chu, lão tử không sợ ngươi. Ngu Gia Tường cho rằng Nhạc Thần thế nào cũng sẽ mềm xuống một chút, không nghĩ tới cậu lại cọc lên, tức giận đến trong mắt bốc hỏa, mặt đỏ tía tai. Vươn tay thầm nghĩ muốn đánh Nhạc Thần vài bạt vì nói những lời này. Nâng lên lại thấy trong mắt Nhạc Thần mang theo lệ quang đau lòng, luyến tiếc đánh, oán hận đem tay buông xuống, đứng lên đi ra ngoài phân phó, nói, đi đem Ngô Vương truyền đến. Động tĩnh bên trong lớn như vậy, bên ngoài như thế nào không nghe được? Chỉ là bên ngoài hầu hạ ít người, chỉ có Tạ Vân Trình cùng hai nội thị. Bởi vì không cần lý lực hầu hạ, hắn liền đi ngủ sớm. Bằng không, nghe thấy Nhạc Thần và Hoàng đế cãi nhau, hắn còn không gấp chết. Thời điểm Ngu Gia Tường đến lại bên giường, thấy Nhạc Thần bọc chăn nằm nghiêng, khuôn mặt chôn hơn nửa trong đệm, hô hấp dồn dập, mơ hồ còn thống khổ rên rỉ, cánh tay trắng tuyết vươn ra ngoài chăn, ngón tay cố sức bấu víu tấm đệm, trên mặt xanh mét mạch máu đều nổi lên. Ngu Gia Tường nhìn đến, lập tức cảm thấy không thích hợp, xông lên phía trước đem định chăn Nhạc Thần trùm kín đến đầu kéo xuống, nhìn khuôn mặt Nhạc Thần đã muốn trắng bệch, trên trán túa ra mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt, cắn môi, trên môi đã muốn không còn huyết sắc, dấu răng in đậm còn hằn, thoạt nhìn làm cho lòng người kinh hãi. Nhạc Thần, này, bệnh đau đầu ngươi lại tái phát sao? Trong lời nói ngu ra tường mang theo bối rối, còn Nhạc Thần đã đau đến mức không cảm giác được việc gì, căn bản không có biện pháp trả lời ngu ra tường. Xem Nhạc Thần đã đau đến thần trí không rõ, lo sợ cậu đau đầu cắn môi lại trúng đầu lưỡi, nhìn môi dưới bị cắn đến xuất huyết cũng đau lòng, đành khẩn cấp đem ngón tay mình bỏ vào bên trong khoang miệng đè lại đầu lưỡi cậu. Ban đầu Nhạc Thần ngậm chặt miệng, hiện tại mở ra thì bắt đầu thống khổ rên rỉ. Ngu Gia Tường nghe được lại càng hoảng càng gấp. Ngu Gia Tường kêu to cho người mau mời Sở Minh Triệt qua đây, lại để Lý Lực đến hầu hạ Nhạc Thần uống thuốc. Một trận rối ren, Nhạc Thần khóa người trong chăn, đầu đau vã đầy mồ hôi. Ngu Gia Tường vừa vội vừa đau lòng. Sở Thái Y đã lên giường ngủ, từ trên giường cuống quýt bò dậy, thậm chí không kịp hảo hảo ăn mặc thì mau mau cầm hộp y dược hướng Tẩm Cung Hoàng Đế mà chạy. Trên người Nhạc Thần cái gì cũng không mặc, cuống quýt vội và cũng không kịp mặc quần áo cho cậu, không thể làm gì khác ngoài dùng chăn khóa lại. Ngu Gia Tường chính mình ở nơi này ôm cậu, chỉ là đau đầu thường lệ phát tác mà thôi. Sở Thái Y đối chuyện này cũng không có biện pháp, đút dược chấn đau, hảo hảo mát xa chút huyệt vị trên đầu Nhạc Thần, sau phải tĩnh dưỡng. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng, đau đầu cũng không phát tác quá lâu, nhiều khoảng khắc đồng hồ. Thế nhưng, loại đau đầu này lâu chưa phát tác, bây giờ phát lại Nhạc Thần đau đến ngất đi. Sau khi để cho mọi người rời khỏi, Ngu Gia Tường mới tự mình cầm khăn ấm lau thân thể cho Nhạc Thần, sau đó mang áo lót tiết khố vào cho cậu, rồi cho người đến đổi đệm chăn ẩm ướt, mồ hôi trên giường. Sau mới đặt Nhạc Thần lên, để cậu nghỉ ngơi thật tốt. Nhạc Thần vẫn vây trong trạng thái hôn mê, chuyện về sau cũng không biết. Nhìn Nhạc Thần phát tác đau đầu nghiêm trọng như vậy, nghĩ đến nhất định là vừa rồi bị kích thích, Ngu Gia Tường hận không thể tự tát mình hai cái. Đã trễ thế này, Ngu Gia Khánh còn bị Triệu Diện Thánh, cảm thấy có chút kỳ quái. Thu thập thật tốt, theo nội thị hướng hành cung đi đến. Ngoại điện hành cung còn yên tĩnh vắng lặng, nội điện lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, nội thị cung nữ chạy qua chạy lại làm việc, cảm giác của hắn càng thêm kỳ quái, đây là làm sao vậy, bên trong vội vàng thành bộ dạng này. Hoàng đế đang lúc gấp rút, mọi người đương nhiên không dám đi báo Ngô Vương đến đây, nhóm nội thị cũng không dám chậm trễ Ngô Vương, trực tiếp cho hắn đến đại sảnh tẩm điện hoàng đế chờ. Ngu Gia Khánh nghe tiếng Ngu Gia Tường mắng chửi người bên trong, vờ thanh âm còn mang theo lo lắng hắn chưa bao giờ nghe qua. Ngu Gia Tường tuy là đệ đệ hắn, nhưng kỳ thật so với hắn chỉ nhỏ hơn vài ngày. Ngu Gia Khánh cảm thấy chính mình thật thông minh, nhưng vẫn là nhìn không hiểu đệ đệ nhỏ hơn hắn vài ngày. Bởi vì Ngu Gia Tường người này rất quái, chưa bao giờ theo lẽ, làm người ta không hiểu rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Nghe tiếng Ngu Gia Tường nóng nảy quát lớn như vậy, càng làm hắn hiếu kỳ, nghe trong lời mắng, chắc là người nào đó đang sinh bệnh, cho nên mới khiến Ngu Gia Tường lo lắng thế này. Là người nào làm cho một kẻ đối với bất cứ chuyện gì cũng không để ý như Ngu Gia Tường lưu tâm, Ngu Gia Khánh đột nhiên rất muốn biết. Tuy rằng Ngu Gia Tường làm hoàng đế, nhưng Ngu Gia Khánh nhìn vào, lại không biết ngươi này có bao nhiêu muốn làm hoàng đế. Ít nhất không vội vàng giống các huynh đệ khác, vội vàng làm cho người ta nhìn thấy bộ dạng xấu xí. Chờ đợi thật lâu, nhìn thấy Sở Thái Y đi ra. Lúc Sở Thái Y nhìn hắn thì sửng sốt một chút, giống như thực kinh ngạc khi hắn ở nơi này vậy, sau mới làm lễ rồi đi. Cả lòng Ngu Gia Tường đặt trên người Nhạc Thần, cũng quên mất đã kêu Ngu Gia Khánh đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 40, giải thích hoàng đế lo lắng, mọi người không thể không lo lắng theo. Tả Vân Trình chỉ huy các cung nữ nội thị làm việc. Khi hắn từ trong tẩm điện đi ra, vòng vo vài vòng mới phát hiện Ngu Gia Khánh ở đó. Ngu Gia Khánh xem mọi người làm việc, chính mình ngồi chờ ở hậu điện,